Hoàng kim thú con cũng đi theo nhảy đi lên, hưng phấn đánh cho lăng. Nó hiện tại cùng hấp huyết sư thú quan hệ rất tốt, cho nên như vậy hành vi cũng sẽ không khiến hấp huyết sư thú cảm giác được phản cảm. Tốt rồi, tạm thời không cần ngươi đi ra, về trước túi đại linh thú bên trong a. Hấp huyết sư thú rất ra thiết dừng lại ở túi đại linh thú bên trong, cho nên không do dự, nhanh chóng tiến nhập túi đại linh thú. Hoàng kim thú con lại khổ lấy cái mặt. Tần Linh Vân biết rõ nó không muốn vào đi. Nó càng ra thiết ở bên ngoài đợi. Bất quá nó có thể nhỏ đi. Tần Linh Vân cũng tự từ nào đó nó. Tần Linh Vân phi độn trên không trung. Rất nhanh ngay tại phụ cận Thanh Hà trấn một chỗ trang viên bên ngoài chậm lại. Nơi này là Lý Song Giang trang viên. Năm đó Tần Linh Vân đã từng đối với hắn sử dụng qua khôi lỗi loại linh thuật. Ngay lúc đó nàng đối với tu đạo còn nhận thức không nhiều lắm. Về sau mới biết được, cái kia khôi lỗi loại linh thuật đối với phàm nhân sử dụng về sau hội sâu sắc giảm bớt phàm nhân tuổi thọ, còn có thể tạo thành ý nghĩ chậm rãi biến đần. Những này di chứng đều là rất trí mạng đấy. Vài chục năm đi qua, Tần Linh Vân tới đúng là đã muốn kết năm đó nhân quả. Chỉ cần trong nội tâm vô sự mới có thể đạo tâm không ngại. Hiện tại Lý Song Giang đối với nàng không có bất kỳ uy hiếp. Một phạm nhân tự giải hắn khôi lỗi loại linh thuật, lại để cho hắn có thể hảo hảo sinh tồn được a. Tần Linh Vân đi thẳng vào trang viên, căn bản không ai có thể đã gặp nàng, cảm thấy được sự hiện hữu của nàng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 124 lúc trước loại bởi vì sau lúc được quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 124 lúc trước loại bởi vì sau lúc được quả. Tại một gian bố trí tinh xảo trong phòng ngủ, một cái tóc hoa râm mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão nhân nằm ở trên giường, thỉnh thoảng rên rỉ. Ánh mắt của hắn tràn đầy bi ai. Vây quanh ở bên cạnh của hắn là ba người trẻ tuổi, tướng mạo cùng lão nhân có chỗ tương tự. Thế nhưng mà bọn hắn giờ phút này đang tại tranh chấp lấy mấy chỗ điền tràng. Không có chút nào phát giác được nằm ở trên giường lão nhân đã hấp hối. Tần Linh Vân tiến vào chỗ này phòng ngủ thời điểm, con mắt đoán gặp đúng là như vậy một màn tràn cảnh. Nàng tán đi khả năng tàn hình, thân thể chậm rãi xuất hiện ở trong phòng ngủ. Đang tại tranh chấp ba người đều dừng lại cãi lộn. Lớn nhất chính là cái kia biến sắc quát người nào. Vậy mà xông vào trong Lý phủ thất, không muốn sống chăng? Cái khác nói A Phúc, A Vượng, đem nữ nhân này bắt lấy quan. Tần Linh Vân không có sử dụng nguyên một linh ẩn thuật cải biến dung mạo của nàng. Nàng tự là lạnh như vậy băng băng nhìn qua trên giường lão nhân. Nhưng là cái kia lão nhân vốn bi ai không hiểu trong ánh mắt đã từ từ tràn ra một tia kinh hỷ. Trong nháy mắt kinh hỉ càng lúc càng lớn. Mỗi một căn nếp nhăn đuôi lông mày đều là vẻ vui thích. Lão nhân giãy giụa lấy muốn đứng dậy, tuy nhiên lại không tạo nên thân. Mà lúc này, hai cái như lan như hổ tráng niên nam tử hướng về Tần Linh Vân đánh tới. Tần Linh Vân hàn băng thực nguyên lực một chuyến. Hai người nam tử lập tức phân biệt cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ va chạm ngực. Hai người bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất, khóe miệng đều tràn ra tơ máu, mà ít hầu nói quanh co lấy nói không ra lời. Chứng kiến nữ nhân kia thân thể không động, hai cái tráng niên nam tử tự trọng thương ngã xuống đất. Ba người trẻ tuổi đều thần sắc không biến. trong lúc nhất thời không dám lại đơn giản hôn người rồi. Lúc này, Tần Linh Vân mới mở miệng nói Lý Song Giang. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi lại rơi cái kết quả như vậy. Tần Linh Vân chứng kiến Lý Song Giang hẹp dài. Nàng phản phất trong nháy mắt tự hiểu được Lý Song Giang trong mắt cái kia nồng đậm bi ai. Chính mình đã từng sủng ái có gia ba con trai. Hôm nay vì gia sản, vậy mà không để ý phụ thân đem trôi qua tại chỗ tự tranh đoạt. Mà hắn những cái kia phu nhân, nguyên một đám cũng không biết trốn đến nơi nào. Vất vả nửa đời người, vậy mà một cái chính thức thương yêu người của hắn đều không có. Lý Song Giang biết rõ chính mình làm rất nhiều ác sự tình. Thế nhưng mà mười mấy năm trước trở thành Tần Linh Vân người hầu về sau, hắn thống cải tiền phi sửa chữa, sửa đường sửa cầu, nhiều làm việc thiện sự tình. Thế nhưng mà thượng thiên như trước không có phù hộ hắn. Ngắn ngủn vài chục năm, cường tráng thân thể tự không hiểu nhanh chóng sụp đổ mất rồi. Hiện tại càng là đã đến thê ly tử tán thời điểm. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ thiên đạo nhân quả tuần hoàn. Lý Song Giang ngày xưa gieo xuống bởi vì, cho nên kết xuống hôm nay quả. Nếu không phải đắc tội ta, tự cũng không trong khôi lỗi loại linh thuật. Thân thể cũng sẽ không suy sụp. Muốn không phải là không có giáo dục nhiều cái nhi nữ, cũng sẽ không biết rơi vào hôm nay kết cục. Những này cũng sẽ không bởi vì nguyên nhân khác mà thay đổi. Không có tìm được chính thức bởi vì tự không cách nào cải biến nói tạo thành quả. Bất quá Lý Song Giang ngày xưa trở thành người hầu của ta, hôm nay cũng sẽ biết bởi vì ta vận mệnh lần nữa cải biến. Đây cũng là nhân quả. Cho nên nhân quả bên trong bộ đồ nhân quả, ai cũng không biết chuyện hôm nay đối với tương lai lại có ảnh hưởng gì. Tần Linh Vân trước mắt phản phất xuất hiện rất nhiều vô hình sợi tơ, đem vận mệnh trường hà xuyến rậm rạp chằng chịt phức tạp sợi tơ xỏ xuyên qua cổ kim. Bất quá những này vô hình sợi tơ dùng một loại Tần Linh Vân không cách nào lý giải huyền ảo hình thức kinh hồn vừa hiện, lập tức lại nhanh chóng biến mất rồi. Bởi vì Lý Song Giang vận mệnh xúc động Tần Linh Vân đạo tâm, tối tâm trong lại dòm đã đến thiên địa nhân quả sinh tử luân hồi đại đạo. Mặc dù chỉ là có chút một tia, nàng đạo tâm nhưng lại nhanh chóng cải biến, càng ngày càng ngưng kết rồi. Nghĩ đến ngươi cũng không muốn những người này ở đây, như vậy ta liền đem bọn hắn đuổi đi ra. Tần Linh Vân trong trẻo nhưng lạnh lùng đứt thoại ngữ tại trong phòng vang lên. Sau đó tay nàng chỉ một điểm, một cổ hàng băng thực nguyên lực như một đôi vô hình bàn tay lớn đem những người khác nguyên một đám trảo ném tới ngoài cửa, thuận tiện đem bọn hắn cho kích ngất đi. Ngón tay bấm niệm pháp quyết, tại cả tòa phòng ở bên ngoài bộ đồ một cái đằng trước phòng ngự trận pháp, như vậy không ai có thể vào. Làm xong đây hết thảy về sau, Tần Linh Vân mới khẽ đảo tay, theo một chỉ trong bình ngọc đổ ra một hạt đan dược. Loại đan dược này là trì hoãn già yếu, thật lớn cải thiện thân thể. Vô luận đối với phàm nhân hay vẫn là tu sĩ đều là rất nhiều tác dụng. Tần Linh Vân là từ giết chết một người tu sĩ trong túi trữ vật phát hiện, hiện tại vừa vặn cho Lý Song Giang sử dụng. Lý Song Giang đã suy yếu chỉ có thể đủ mở to mắt rồi, thân thể căn bản không nhúc nhích được. Tần Linh Vân đi ra phía trước, đem duyên thọ đang theo như tiếng trong miệng của hắn. Màu đỏ thắm đang dược vừa vào khẩu tự hóa thành chất lỏng chảy vào Lý Song Giang trong cơ thể. Sau đó liên tiếp như là pháo thanh âm vang lên. Lý Song Giang khớp xương ken ken rung động. Thân thể tại Duyên Thọ đang cải thiện xuống. Theo lỗ chân lông hướng ra phía ngoài bài xuất đại lượng tạp chất. Một canh giờ về sau, Lý Song Giang đã sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tuy nhiên trên mặt hay vẫn là tuổi già sức yếu, nhưng là sinh mệnh lực đã một lần nữa về tới trên người của hắn. Giang nan ngồi dậy, Lý Song Giang nạp đầu liền hướng về Tần Linh Vân bái xuống dưới. Cái này kiên cường nam nhân giờ khắc này vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt. Chủ nhân, ngài rốt cục trở lại rồi. Tần Linh Vân như cũ là mặt không biểu tình. Tay nàng chưởng vỗ vào Lý Song Giang đỉnh đầu. Hàn băng linh lực đang nhanh chóng thông qua đỉnh đầu của hắn tiến nhập trong cơ thể của hắn. Lưu chuyển một lần về sau, Tần Linh Vân trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang kỳ lạ. Tại Lý Song Giang trong cơ thể, ngoại trừ phát hiện khôi lỗi loại linh thuật chính là cái kia ấn ký bên ngoài, còn phát hiện nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể phát hiện đồ vật ẩn linh căn. Muốn không phải là của nàng tu vi đã đến trúc cơ kỳ, chính mình lại có ẩn linh căn, đối với ẩn linh căn thập phần mẫn cảm, chỉ sợ thay đổi một cái trúc cơ tu sĩ cũng không nhất định có thể phát hiện đến. Lúc trước nàng ẩn linh căn bởi vì là hư tiên linh căn, cho nên cần Ngọc Hoàng đan lực lượng mới có thể mở ra. Mà loại này chỉ một ẩn linh căn căn bản không cần Ngọc Hoàng đan có thể mở ra. Chỉ cần Tần Linh Vân đưa vào một ít linh lực đi vào, linh căn dĩ nhiên là do ẩn hóa lộ ra. Tần Linh Vân đem khôi lỗi loại linh thuật ấn ký hóa giải mất. Không có khôi lỗi loại linh thuật liên lụy, Lý Song Giang về sau thân thể tự cũng không nhanh chóng chuyển biến xấu biến thành xấu. Nhưng là Tần Linh Vân không có đưa hắn linh căn mở ra, mà bất động thanh sắc đưa bàn tay rút trở lại. Ta đã kiểm tra rồi, thân thể của ngươi đã chứng bệnh đã đi trượt, nghĩ đến sống 20-30 năm không thành vấn đề rồi. Lý Song Giang quỳ trên mặt đất, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Chỉ cần là người đều không muốn chết đi, có thể khỏi mạnh còn sống tự nhiên rất tốt. Đa tại chủ nhân ân điển, Lý Song Giang lớn tiếng nói. Tần Linh Vân nhìn kỹ một chút nét mặt của hắn, cảm giác được cho dù trừ đi khôi lỗi loại linh thuật, Lý Song Giang đối với nàng như cũ là theo trong xương sùng kính cùng trung thành. Cái này chỉ sợ là khôi lỗi loại linh thuật lâu rồi về sau, tự nhiên thẩm thấu tiến vào tâm linh nguyên nhân. Tần Linh Vân nói, hiện tại cho ngươi hai chủng lựa chọn. Loại thứ nhất, ngươi như trước hưởng thụ ngươi phú quý. Chúng ta từ nay về sau trần duyên tan hết. Loại thứ hai, tự là theo ta đi tu tiên hỏi, từ nay về sau không hề tham luyến phàm trần. Lý Song Giang đang chuẩn bị nói chuyện, Tần Linh Vân lại nói, không cần ngươi lập tức làm quyết định. Cho ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Tần Linh Vân quay người lại, khả năng tàn hình thêm tại trên người, lập tức biến mất tại Lý Song Giang trước mắt. Tần Linh Vân cường gia hiện tại càng ngày càng nhiều. Tần Hiểu Vân, Diệu Theo Nhi thậm chí cường đại hơn Hoàng Cực Thiên. Nàng cần giúp đỡ. Mà Lý Song Giang thân cư linh căn, có thể trở thành giúp đỡ. Nhưng là nàng không thể xác định Lý Song Giang trung thành, cho nên không có lập tức thay hắn khai khải linh căn, mà là cho hắn 3 ngày thời gian. Ly khai Lý Song Giang trang viên về sau, Tần Linh Vân một đường bay vào Lạc Hà Sơn mạch nội. Toàn bộ Lạc Hà Sơn không ngớt không dứt, thế núi hiểm yếu, cho nên Tần Linh Vân chuẩn bị tại Lạc Hà trong núi mở ra một chỗ che giấu động phủ. Tần Linh Vân đi xuyên qua Lạc Hà Sơn mạch nội, tại một chỗ không ngờ hạt cốt rơi xuống. Vỗ túi trữ vật, bảy khẩu màu xanh da trời trường kiếm lơ lửng tại trước người của nàng. Đây là một bộ thượng phẩm linh khí trường kiếm, gọi là tiểu thất tinh kiếm. Có thể bố thành tiểu thất tinh sát trận. Tại trúc cơ kỳ uy lực cực kỳ cường đại. Là năm đó Mộ Dung Hận Biển cường đại nhất đích thủ đoạn một trong. Tần Linh Vân thần thức tiến vào bảy khẩu trường kiếm bên trong. Rất nhanh tự tế luyện hoàn tất. Ngón tay véo lấy kiếm quyết. Bảy khẩu trường kiếm bay vút lên trên không trung. Thần trí của nàng rất cường, có thể thao túng cái này trọn vẹn pháp bảo. Muốn tạo thành tiểu thất tinh sát trận không dễ dàng, hay là muốn nhiều hơn luyện tập mới được. Tần Linh Vân đặt chân tại trong sơn cốt. Chỗ này sơn cốt thường thường không có gì lạ, nhưng là đúng là có một mảnh trúc lâm. Tần Linh Vân mới chọn trúng nơi đây. Tại trúc lâm thượng diện, đem trúc lâm ngũ hành điên đảo trận bố trí xuống dưới. Sau đó ở bên ngoài lại bày ra nhất trọng đơn giản ảo trận. Tần Linh Vân lại trúc lâm về sau cứng rắn trên mặt đá. Dùng tiểu thất tinh kiếm mở ra một tòa động phủ. Lại ấn lên một tòa cửa đá. Bởi vì tiểu thất tinh kiếm cực kỳ sắc bén, cắt nham thạch giống như là cắt đậu hũ đồng dạng, cho nên không đến cả buổi thời gian, động phủ cũng đã mở hoàn thành. Bên trong có luyện đan thất, phòng ngủ, buồng luyện công, không gian thập phần đại. Cái này một chỗ nham thạch rất chắc chắn, mở đi ra động phủ cũng rất kiên cố. Ba ngày này trước tế luyện thoáng một phát pháp bảo, ba ngày sau lại đi lý phủ. Tần Linh Vân ngồi xếp bằng phòng luyện công bên trong. Trong lúc này rất lớn rất trống trải, chỉ có đơn giản mấy cái bàn đá ghế đá. Đem có thể tế luyện pháp bảo đều đem ra. Tiểu thất tinh kiếm đã tế luyện hoàn tất. Nàng chỉ có như vậy một bộ thượng phẩm linh khí. Trúc cơ tu sĩ sử dụng thượng phẩm linh khí, có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Còn lại đến đúng là một ít bảo khí rồi. Hạ phẩm bảo khí Hỏa Điệp Lăng, thượng phẩm bảo khí Thông Thiên Băng Hỏa Hồ Lô, trung phẩm bảo khí Nhiếp Hồn Phương Đỉnh, còn có một kiện cổ quái Kim Hoàng. Lực công kích thập phần cường hãn. Bên trong đã có một cái phù lục phong ấn. Dùng Tần Linh Vân thực lực bây giờ cùng kiến thức hay vẫn là nhìn không ra cái kia phù lục phong ấn lai lịch. Chỉ có thể cho rằng bình thường pháp bảo tiến hành tế luyện. Tần Linh Vân ngón tay đầu tiên điểm tại Hỏa Điệp Lăng thượng diện, đem thần thức dung nhập đi vào. Hỏa Điệp Lăng thượng diện phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ. Rất nhanh đang ở bên trong hình thành một đạo thần thức lạc ấn. Tần Linh Vân trúc cơ sơ kỳ tu vi, phát huy không xuất ra bảo khí toàn bộ thực lực, có thể phát huy ra 2-3 thành tựu rất tốt. Chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể phát huy ra bảo khí toàn bộ thực lực. Bất quá dù cho chỉ có thể phát huy 2-3 thành thực lực, so về thượng phẩm linh khí mà nói, uy lực đều là lớn hơn nhiều. Nhưng là thúc giục bảo khí tiêu hao linh lực quá nhanh quá nhiều. Dưới bình thường tình huống có thể không sử dụng tự không cần vận dụng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 125 lại đến phường thị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 125 lại đến phường thị. Thượng phẩm bảo khí Thông Thiên Băng Hỏa Hồ Lô là từ Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp đạt được. Là trước mắt Tần Linh Vân mạnh nhất pháp bảo rồi. Bên trong còn trang bị băng phách hàng diễm hạt giống. Tần Linh Vân đem thần trí của mình lạc ấn chủng tại thông thiên băng hỏa trong hồ lô. Sau đó ngón tay bấm niệm pháp quyết. Thông thiên băng hỏa hồ lô lơ lửng tại trước mặt. Một nửa lóng lánh lấy ánh sáng màu đỏ. Một nửa khác lóng lánh lấy ánh sáng màu lam. Ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng màu lam nhanh chóng ở bên trong hội tụ. Hơ một tiếng. Hướng ra phía ngoài bắn ra một đạo hồng lam giao nhau kiếm khí. Thật sâu đâm vào vách núi bên trong. Thật là lợi hại băng hỏa kiếm khí. Dùng ta thực lực trước mắt. Chỉ có thể thôi phát ra thông thiên băng hỏa hồ lô băng hỏa kiếm khí rồi. Cái khác công năng hiện tại còn sử dụng không đi ra. Tu vi hay vẫn là không đủ a. Tần Linh Vân vạch trần thông thiên băng hỏa hồ lô cái nắp. Bên trong một đoàn băng hàn hỏa chủng tại lẳng lặng thiêu đốt lên. Cái này là băng phách hàn diễm hạt giống. Thành thuộc thể băng phách hàn diễm là thế gian thập đại trong ngọn lửa xếp hạng thứ 7. Phi thường lợi hại. Muốn hút thu luyện hóa thành thuộc thể băng phách hàn diễm. Dùng Tần Linh Vân hiện tại tiêu chuẩn là không thể nào làm được đấy. Bất quá thông thiên băng hỏa trong hồ lô chỉ là một ít đó băng phách hàn diễm hạt giống. Tần Linh Vân hiện tại đã là trúc cơ kỳ. Chính dễ dàng đem hắn luyện hóa mất. Thành vì chính mình bổ mạng thần thông. Tu sĩ có thể luyện hóa một ít thiên địa sinh ra dị vật hóa thành bổ mạng thần thông. Đã từng tinh đế cũng đã nói với Tần Linh Vân. Tại trúc cơ kỳ thời điểm muốn lập tức đem băng phách hàn diễm cho luyện hóa mất. Nếu không băng phách hàn diễm càng ngày càng thành thuộc. Luyện hóa nó độ khó tự càng lúc càng lớn. Tần Linh Vân không có nhiều do dự cái gì. Nàng mở to miệng. Đem thông thiên băng hỏa trong hồ lô băng phách hàn diễm trực tiếp cho nuốt xuống. Một cổ mãnh liệt băng hàn khí tức lập tức mang tất cả nàng ngũ tạng lục phủ. Thân thể của nàng bên ngoài đều xuất hiện một tầng hơi mỏng hàn băng. Có thể muốn gặp băng phách hàn diễm uy lực mạnh bao nhiêu. Chỉ là chính là một đó cực kỳ yếu ớt hạt giống. Thì có như thế giống như uy lực. Ngón tay bấm niệm pháp quyết thân thể hơi khẽ chấn động. Đầy người vụn băng rầm rầm nứt vỡ trên mặt đất. Sau đó hàn băng thực nguyên lực trong người nhanh chóng lưu chuyển. Đem một đó băng phách hàn diễm hạt giống bao khỏa. Hướng về đan điền dưới vị trí hàn. Sau đó một chút qua đi lấy băng phách hàn diễm uy lực. Hấp thu lấy phát ra hàn diễm rất nhỏ, đem hàn diễm rất nhỏ thông qua kinh mạch thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Đợi đến lúc băng phách hàn diễm dần dần bắt đầu hàn lâm đến đan điền vị trí. Cái này một đó băng phách hàn diễm hạt giống đã sắp tiêu tán hết. Đợi đến lúc băng phách hàn diễm hoàn toàn bị hòa tan phân tán đến trong thân thể. Tần Linh Vân tâm thần khẽ động. Phân tán băng phách hàn diễm liền nhanh chóng tập trung đến đan điền vị trí. Như cũ là tạo thành một ít đó băng phách hàn diễm. Tần Linh Vân mở to mắt, tay nàng chưởng một phen, băng phách hàn diễm liền xuất hiện tại nàng bàn tay. Như băng ngọc ấm ánh trên bàn tay có một ít đó ổn định thiêu đốt lên băng phách hàn diễm. Trước mặt độ ấm đều hàn thấp xuống. Băng phách hàn diễm đã cùng thân thể dung làm một thể rồi. Có thể xem như Tần Linh Vân bổn mạng thần thông rồi. Thế nhưng mà băng phách hàn diễm uy lực hay vẫn là nhỏ nhất. Dùng để đối địch không có bao nhiêu tác dụng. Bất quá. Băng phách hàn diễm hạt giống đang không ngừng hấp thu lấy Tần Linh Vân hàn băng thực nguyên lực. Mình lớn mạnh phát triển. Tại không lâu tương lai, một khi băng phách hàn diễm thành thuộc, liền đem trở thành Tần Linh Vân mạnh nhất thần thông một trong. Tần Linh Vân lại đem ánh mắt quăng hướng về phía Nhiếp Hồn Phương đỉnh. Cái này chỉ màu đen tiểu trong đỉnh ẩn ẩn có vô số oan hồn tại khóc thét. Đây là một việc ma đạo pháp bảo. Sử dụng thập phần ác độc. Có thể thả ra ngàn vạn oan hồn biến thành ma đầu đến thôn phệ máu của địch nhân thịt. Lúc trước mây xanh chân nhân còn không có phát huy ra Nhiếp Hồn Phương đỉnh lớn nhất uy năng. Đã bị Thanh Y thiếu niên cho giết chết. Tần Linh Vân như cũ là đem thần thức lạc ấm cho đánh tiếng Nhiếp Hồn Phương trong đỉnh. Khống chế Nhiếp Hồn Phương đỉnh về sau. Nàng lại nhìn phía cái kia miếng kim hoàng. Nàng nhìn không ra kim hoàng chính thức phẩm chất. Bất quá có thể ở trong đó rơi xuống phong ấm phù lục. Nói rõ đây không phải một kiện bình thường pháp bảo. Nàng đem thần trí của mình lạc ấm đi vào. Lại phát hiện thần thức lạc ấm chỉ có thể khắc ở mặt ngoài. Không có cách nào thâm nhập vào đi. Chính thức đối địch. Này cái kim hoàng thì ra là tương đương với một kiện trung phẩm linh khí. Uy lực có hạn. Tần Linh Vân đem sở hữu tất cả bảo khí đều tế luyện hoàn tất. Thời gian tự đã qua 3 ngày. Tế luyện pháp bảo thời gian hao phí cũng không nhiều. Chỉ cần là luyện hóa băng phách hàn diễm hao phí thời gian rõ dài. Cũng là nàng thực lực đã đến trúc cơ kìa. Muốn hay vẫn là luyện khí kìa. Đem băng phách hàn diễm hạt giống một nuốt vào. Chỉ sợ lập tức sẽ đem toàn thân huyết nhục đều cho đông cứng. Khi đó tự chết không có chỗ chôn rồi. Là lúc này rồi, đi xem Lý Song Giang nói sau. Tần Linh Vân đã đi ra động phủ trực tiếp ly khai Lạc Hà Sơn Mạch, một mực hướng về Lý Phủ phương hướng bay đi. Đi vào Lý Phủ bên ngoài, Tần Linh Vân thần thức quét qua, liền phát hiện Lý Song Giang đã sớm chờ tại bên trong bên trong. Tần Linh Vân chậm rãi xuất hiện ở Lý Song Giang trước mặt. Thần thức quét qua. Phát hiện Lý Song Giang như cũ là như vậy trung thành. Nội tâm rất là thỏa mãn Lý Song Giang. Ngươi cân nhắc như thế nào đây? Lý Song Giang cung kính mà nói, chủ nhân, lão nô đã nghĩ kỹ, về sau tự đi theo chủ nhân bên cạnh, theo chủ nhân phân công. Tần Linh Vân cũng không có cho rằng Lý Song Giang thực đúng là hoàn toàn thần phục với nàng. Như Lý Song Giang loại người này, người nếu như đủ cường, hắn dĩ nhiên là hội thần phục. Thế nhưng mà nếu như thực lực phản mà không có hắn mạnh, nói không chừng lập tức sẽ trở mặt. Bất quá Tần Linh Vân tự tin mình có thể bảo trì tu vi một mực tại Lý Song trên sông. Huống chi, Tần Linh Vân còn vụng trộm trảo lấy Lý Song Giang một đám bản mệnh hồn phát. Có thể nói Lý Song Giang sinh tử đều thao túng tại nàng trong một ý niệm. Tần Linh Vân không nói thêm gì. Tay nàng chưởng vung lên. Một cổ khí lưu đem Lý Song Giang bao lấy. Như một hồi gió lốc giống như rời đi Lý Phủ. Đứng ở không trung mây mù phía trên. Lý Song Giang có chút choáng váng. Thần sắc phức tạp nhìn qua phía dưới trang viên. Rất nhanh liền hiện ra một tia quyết tuyệt. Lý Song Giang đối với người nhà của mình đã không có bao nhiêu lưu luyến rồi. Đã trải qua sống hay chết ở giữa bồi hồi. Phàm trần vinh hoa phú quý cũng đã không trọng yếu như vậy rồi. Một lần nữa sống lại Lý Song Giang giống như là nằm mơ. Có một loại tái thế làm người cảm giác. Mà hắn hiện tại trong nội tâm đã kiên định đi theo tại Tần Linh Vân sau lưng quyết tâm. Tần Linh Vân mang theo Lý Song Giang nhất lộ về tới động phủ. Lý Song Giang mang vô cùng nhiều đồ ăn. Quần áo chờ vật phẩm cũng đều bị Tần Linh Vân dẫn theo trở lại. Dù sao Lý Song Giang còn chưa có bắt đầu tu luyện. còn làm không được Tần Linh Vân như vậy không ăn nhân gian khói lửa. Hơn nữa hắn cũng không biết tu tiên giả sinh hoạt đến tột cùng như thế nào, cho nên liền chuẩn bị rất nhiều thứ. Tần Linh Vân cũng không nói thêm gì. Đợi đến lúc Lý Song Giang đi vào trong động phủ thời điểm, ngón tay một điểm, một cổ thực nguyên lực thẩm thấu tiến nhập Lý Song Giang trong cơ thể, đem ẩn linh căn cho mở ra đi ra. Ẩn linh căn đều là rất lợi hại biến dị linh căn, Lý Song Giang cũng không ngoại lệ. Hắn linh căn là do thổ linh căn biến dị thành nham linh căn. Tần Linh Vân đỉnh đầu lại không có thiết hợp công pháp của hắn, xem ra cần muốn đi vào phường thị nhìn một chút. Tần Linh Vân biết rõ duy nhất một chỗ phường thị ngay tại Lịch Dương thành phụ cận, cho nên lúc này đây nàng hay vẫn là quyết định trước đi chỗ đó phường thị nhìn xem. Năm Uyển Sát Điện không lâu tự muốn tiến hành nhập môn khảo nghiệm. Trước đó ta muốn tận lực nhiều gia tăng một ít thực lực, đến lúc đó ẩn dấu thực lực tiến vào Năm Uyển Sát trong điện bộ, nhất định phải tra ra Triệu Tương Hạ lạc hạ xuống. Tần Linh Vân cũng định tốt gia nhập Năm Uyển Sát Điện rồi. Nàng không biết mình đã từng giết qua bá chuột cùng với vị lão giả kia đều là Năm Uyển Sát Điện đích nhân vật. Bất quá một lúc sau, đã từng ở lại trong cơ thể nàng truy tung ấn ký đã sớm tiêu tán mất. Cho dù tiến vào Năm Uyển Sát Điện cũng không người nào biết chuyện năm đó chính là nàng làm đấy. Ngươi trong động phủ đợi, ta phải đi ra ngoài một bận, không phải ly khai động phủ nửa bước, nếu không sẽ có họa sát thân. Tần Linh Vân đã từng xem qua Tu Chân Bí Lục chờ sách vở lưu cho Lý Song Giang, lại để cho hắn tại tu luyện trước khi có thể đối với toàn bộ tu tiên giới có một cái thân thể to lớn nhận thức, không đến mức một mảnh mờ mịt. Sau đó khai báo vài câu rời đi rồi động phủ. Tần Linh Vân phương hướng là Liệt Dương thành bên ngoài phường thị. Cái kia chỗ phường thị cũng không lớn, hơn nữa trên cơ bản đều là luyện khí tu sĩ ở trong đó qua lại. Bất quá Tần Linh Vân có thể mượn này biết rõ ràng toàn bộ Đại Ngụy quốc tu tiên giới diện mạo. Trước kia nàng tu vi thấp kém, căn bản không có năng lực đi hỏi thăm, mà bây giờ trên người có hơn 10 vạn linh thạch, có thể nói là tiểu phú bà rồi. Tiến vào phường thì thập phần nắm chắc khí. Huyền Cực Băng Hoàng, ngươi ở đâu? Ta muốn đi phường thị rồi, ngươi muốn cùng đi sao? Tần Linh Vân truyền âm tiến vào hỏa hồng sắc lông vũ bên trong, thế nhưng mà một điểm hồi âm đều không có. Tự hồ Huyền Cực Băng Hoàng căn bản là không tồn tại. Tần Linh Vân thở dài một hơi, nàng ẩn ẩn tồn lấy vài phần hy vọng. Hy vọng tinh đế như thường ngày, nghe thấy muốn đi phường thị, lập tức sẽ nhảy ra. Thế nhưng mà Huyền Cực Băng Hoàng cuối cùng không phải tinh đế. Hai người tính tình hoàn toàn không giống với, sẽ không giống như tinh đế qua thiết mua sắm rồi. Tần Linh Vân thần sắc có chút ảm đạm. Trên đường đi nàng đều không có dừng lại, trực tiếp hướng về Liệt Dương thành bay đi. Hiện tại ngoài trừ hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú làm bạn lấy nàng bên ngoài, sẽ không có những người khác. Tiến nhập Liệt Dương thành nội, Tần Linh Vân ngồi ở Liệt Dương lớn nhất quán rượu say ôm trên lầu. Từ lầu hai thượng diện có thể xem đi ra bên ngoài nhẹ nhàng hồ nước, mà bên người đều là triển khai tiệc rượu. Tần Linh Vân ăn lấy nộ trong nước vớt đi ra nổi danh nộ gian tầm cá, uống vào tinh khiết và thơm nữ nhi hồng. Không lâu đôi má hiện ra lưỡng bôi đỏ ửng. Hồng trần mặc dù tốt lại không thể tham luyến. Tần Linh Vân dư vị một phen về sau, vứt cho tiểu nhị một thỏi vàng, liền đột nhiên mà đi. Rượu ngon món ngon, nhân gian phú quý, tiên đạo mạn mạn, nơi nào là đường về. Tần Linh Vân trong miệng nhẹ niệm, đang mặc áo đen ghé qua trong đám người, không lâu tự biến mất tại dài đằng đẵng biển người. Nhận thức một phen nhân gian phồn hoa về sau, Tần Linh Vân liền rời đi Liệt Dương Thành, đi tới phường thị bên ngoài. Vài chục năm đi qua, chỗ này phường thị bên ngoài không có gì cải biến, như cũ là đạo kia ảo trận. Bất quá tại Tần Linh Vân trong mắt, đạo này ảo trận đã là vô cùng đơn giản. Tần Linh Vân hai tay chắp sau lưng, trực tiếp đi vào. Nàng lần đầu tiên thấy được đúng là một vị cố nhân. Người này cái cầm bên trên có một khối đại thanh nốt ruồi. Hắn gọi là Phương Đại Đồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 126 Môn phái, gia tộc cùng tán tu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 126 Môn phái, gia tộc cùng tán tu. Phương Đại Đồng như cũ là như vậy mập mạp bộ dáng. Trên mặt treo dáng tươi cười, còng xuống lấy eo. Người này là một cái bợ đức nịnh bợ chi nhân. Gặp phải cường đại tu sĩ, tự nhiên là mời nhang mà chống đỡ. Mà gặp phải so với hắn còn yếu nhược tiểu nhân tu sĩ, tắc thì không ngại hung hăng dẫm lên một cước. Bất quá, mặc kệ Phương Đại Đồng năm đó đưa cho Tần Linh Vân một ít dược liệu, Tần Linh Vân được ân huệ, liền cần trả hết cái này tình cảm, lại để cho chính mình đạo tâm không lưu chút nào khe hở. Tần Linh Vân đã dùng nguyên một linh ẩn thuật cải biến dung mạo của mình, đem chính mình tu vi hạ xuống luyện khí 11 tầm cảnh giới. Phương Đại Đồng chỉ có luyện khí tầm 5. Hắn liếc thấy ra Tần Linh Vân chỗ bất phàm, nhưng lại cũng không thể nhận thức Tần Linh Vân thân phận chân thật. Tần Linh Vân thân phận chân thật đã tại toàn bộ tu tiên giới đều nổi danh rồi. Rất nhiều tu sĩ đều vì tìm được Tần Linh Vân hối hả ngược xuôi. Các đại môn phái gia tộc nhau nhau đem Tần Linh Vân chân thật tướng mạo dùng hình ảnh bốn phía quảng truyện. Cho nên Tần Linh Vân không có khả năng tại Phương Đại Đồng trước mặt bạo lộ chính mình chân thật mặt mục đích. Tiền bối bên này thỉnh, ngài đi vào phường thị thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Phương Đại Đồng mang trên mặt nịnh nọt dáng tươi cười chạy ra đón chào. Luyện khí 11 tầm tu sĩ là khó gặp đấy. Luyện khí 10 tầm là một cái khảm. Rất nhiều tu sĩ đều kẹp tại luyện khí 10 tầm cả đời cũng không có cách nào càng tiến một bước. Mà một khi vượt qua luyện khí 10 tầm, dưới bình thường tình huống tự nhất định có thể tiến vào luyện khí tầm 12 đại viên mãn, tiến tới trùng kích trúc cơ kỳ. Một khi may mắn thành công trúc cơ, tại đại môn phái chính giữa đều có thể chiếm cứ một cái trọng yếu địa vị. Càng khỏi cần nói tại tán tu bên trong rồi. Mang ta đi có thể xem xét bán ra tu tiên công pháp, các loại kiến thức, điển tịch chỗ địa phương. Tần Linh Vân mang theo điểm ngạo khí lạnh như băng mà nói. Phương Đại Đồng trong nội tâm vui vẻ. Có thể dẫn đầu một gã luyện khí 11 tầm tu sĩ đi dạo toàn bộ phường thị, tuyệt đối là một phần mỹ chênh lệch. Hắn sẽ không để ý Tần Linh Vân thái độ. Mà ở hắn xem ra, tu vi cao một chút tiền bối không ngạo khí một ít sao có thể đủ thể hiện tiền bối thân phận đây này. Phương Đại Đồng là rất xem trọng cao thấp tôn ti chi nhân, cho nên thật cao hứng mang theo Tần Linh Vân hướng trong phường thị đi đến. Trên đường đi, Phương Đại Đồng cẩn thận từng ly từng tí giới thiệu toàn bộ phường thị phương vị. Bên trong các loại cửa hàng một ít kiến thức, Tần Linh Vân tắt thì mặt không biểu tình vào bên trong đi đến. Không lâu về sau, liền đi tới hai tầm lầu cát trước mặt. Tại lầu cát bên ngoài treo rồi truyền công cát tấm biển. Nơi này chính là truyền công cát. Bên trong có các loại điển tịch, rất là đầy đủ hết. Bất quá các đại môn phái hoặc là đại gia tộc những cái kia bí truyện pháp thuật, thần thông, công quyết là đã không có. Phương Đại Đồng nói, rất tốt, ngươi ở bên ngoài đang chờ. Tần Linh Vân lật tay đem một khối hạ phẩm linh thạch vứt cho Phương Đại Đồng, mà chính mình cất bước đi vào truyền công cát. Phương Đại Đồng vui rạo rực đem linh thạch thu vào trong túi trữ vật. Hắn thật cao hứng có thể gặp được một cái khách hàng lớn, hơn nữa là cái rất hào phóng khách hàng lớn. Tần Linh Vân cất bước tiến vào truyền công cát về sau. Bên trong có một người tu sĩ chạy ra đón chào. Đây là người tuổi trẻ tu sĩ. Một trương trắng nõn trên mặt treo dáng tươi cười, tiền bối cần gì? Chúng ta tại đây tầm thứ nhất là rất nhiều kiến thức điển tịch, tầm thứ hai tự là các loại công pháp, pháp thuật rồi. Tuổi trẻ tu sĩ một bên giới thiệu, một bên đem Tần Linh Vân mang vào đằng sau tầm thứ nhất. Từng dãy trên giá sách để đó đại lượng sách vở cùng ngọc giản. Tại sách vở cùng ngọc giản bên ngoài tắc thì dán hóa đơn tạm tử. Trên đó viết sách vở cùng ngọc giản danh tự, lại để cho người thuận tiện tra tìm. Đồng thời tại danh tự phía dưới còn có sách vở cùng ngọc giản giá cả. Tần Linh Vân tùy tiện đi dạo thoáng một phát, tuyển vài cuốn sách tịch, thanh toán linh thạch về sau lật xem một phen. Ở chỗ này có thể không đem sách vở cùng ngọc giản mua đi. Giao hết linh thạch quan sát sau lại một lần nữa thả lại trên kệ. Như vậy có thể tiết kiệm không ít linh thạch. Tần Linh Vân cũng không phải là vì tiết kiệm linh thạch, chỉ là vì thuận tiện. Nàng túi trữ vật không gian có hạn, cho nên phóng một vài xem một lần sẽ không có giá trị sách tính không ra. Xem hết một ít sách vở về sau, Tần Linh Vân đối với toàn bộ thị nguyệt cảnh đều đã có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Tại toàn bộ thị nguyệt cảnh, ước chừng có hơn 20 cái cùng đại ngụy quốc đồng dạng khổng lồ phàm nhân đế quốc. Mà tu tiên giới thì là môn phái mọc lên san sát như rừng. Mỗi một phàm nhân đế quốc đằng sau đều có đại lượng tu tiên môn phái cùng gia tộc thao túng lấy. Nói như vậy, tu tiên giả hậu đại có thể có linh căn tỷ lệ tương đương cao. Cho nên bởi vì huyết thống quan hệ tự hình thành tất cả lớn nhỏ các loại gia tộc, mà môn phái tắc thì bất đồng. Mỗi một đại môn phái đều là có rất lớn lên lịch sử. Thành lập khởi một môn phái, cùng kéo dài một môn phái, thậm chí cường tráng đại môn phái không phải một sự việc. Bao nhiêu môn phái phù dung sớm nở tối tàn, chính thức có thể sừng sững tại toàn bộ thị nguyệt cảnh đều là một ít truyền thừa lâu ngày quái vật khổng lồ. Trong đó Vô Cực Môn tự là hắn một người trong. Vô Cực Môn là cả thị nguyệt cảnh chính phái đứng đầu. Tại trong chính phái còn có một môn phái cùng Vô Cực Môn kém không xa, cái này là Thanh Dương Tôn. Mà Tần Hiểu Vân tự là Thanh Dương Tôn tinh anh đệ tử. Toàn bộ thị nguyệt cảnh ma môn thập phần tán loạn, cơ hồ mỗi một quốc gia đều có không ít thực lực cường đại ma môn, nhưng là lại không có một cái nào ma môn thực lực có thể cùng Vô Cực Môn cùng với Thanh Dương Tôn chống lại. Cũng tự nói tại thị nguyệt cảnh chính phái lực lượng xa xa mạnh hơn ma môn lực lượng. Năm Uyển Sát Điện trắng trợn chiêu binh mãi mã, chẳng lẽ muốn thống nhất toàn bộ thị nguyệt cảnh ma môn, trở thành ma môn đứng đầu? Tần Linh Vân không khỏi ám tự suy đoán. Bất quá cái này chung quy chỉ là một cái suy đoán, cách chính thức sự thật rất xa. Bởi vì năm Uyển Sát Điện thực lực cùng Vô Cực Môn cùng với Thanh Dương Tôn kém quá lớn, tựa như phù du lây đại thụ, căn bản không phải một cái cấp bậc bên trên đấy. Tại thiên toàn cảnh bên trong, các tu sĩ tu kiến nguyên một đám lớn nhỏ không đều thành trì. Nắm giữ thành trì càng nhiều môn phái tự nhiên thực lực càng cường. Trong đó Thiên Võ Hoàng Độc Cô Tuyệt Đông Lâm các tự là thiên toàn cảnh phía nam mạnh nhất môn phái một trong. Tại thiên toàn cảnh, sở hữu tất cả môn phái cơ hồ không có gì chính phái cùng ma môn phân biệt. Tu luyện công pháp cũng là so sánh tạp. Cái đó và thị nguyệt cảnh có rất lớn bất đồng. Ngoại trừ những môn phái này cùng gia tộc thế lực bên ngoài, tán tu nhưng lại số lượng tối đa một quần thể, nhưng là chỉnh thể thực lực tương đối yếu kém. Tán tu là những cái kia lụi bại gia tộc hậu nhân, hoặc là môn phái vứt bỏ đồ hậu nhân, hay hoặc là như Tần Linh Vân như vậy, trong lúc vô tình đã nhận được kỳ ngộ phàm nhân, cùng với khác rất nhiều cách tiếp xúc đến người tu chân. Những người này tán lạc tại các nơi, không có một cái nào nguyên vẹn tổ chức, nhân số nhưng lại tương đương nhiều. Không thể phủ nhận một ít tán tu tu vi tinh thâm, tỷ như đã từng bị Tần Linh Vân thôn phệ Mộ Dung Hận Biển, kết đan kỳ tu vi tại môn phái trong gia tộc cũng là rất mạnh. Nhưng là đại đa số tán tu đều là ở vào tu tiên giới tầm dưới chót nhất. Rất nhiều tán tu đi xuyên qua vùng khỉ ho cò gáy bên trong, mơ ước có thể đạt được một ít kỳ ngộ. Thế nhưng mà sự thật thường thường là tàn khốc đấy. Thấy được tán tu vận mệnh, Tần Linh Vân thở dài, dọc theo thang lầu leo lên lầu 2. Cùng tầm thứ nhất đồng dạng, lầu 2 cũng có được lợi hại cấm chế. Coi như là trúc cơ kỳ tu sĩ muốn công phá cấm chế cũng không phải nhất thời bán hội có thể thành công đấy. Xem ra cái này truyền công các cũng là mẫu môn phái sản nghiệp rồi. Bằng không thì rất khó bố trí ra lớn như vậy kiểu cấm chế ra. Tần Linh Vân không phải để cướp đoạt, mà là tốn linh thạch tới mua. Cho nên nàng rất thản nhiên ở lầu 2 đi dạo. Tại đây không có khả năng có chuyên môn thiết hợp nham linh căn công pháp. Bất quá thiết hợp thổ linh căn công pháp còn là có không ít. Đi dạo một vòng mấy lúc sau, Tần Linh Vân phát hiện phía trên này công pháp xác thực không có gì cao cấp. Đều là một ít hoàng giai mặt hàng, có cơ bản huyền giai hạ phẩm công pháp, còn thập phần đắt đỏ. Trách không được dám mặt hướng sở hữu tất cả tu sĩ bán ra công pháp. Nguyên lai đều là những này mặt hàng. Đối với luyện khí tu sĩ coi như là không tệ rồi. Đối với ta mà nói, tự là chút ít rác rưởi. Tần Linh Vân có chút thất vọng. Bất quá nàng hay vẫn là đem ngũ hành linh căn công pháp đều mua một ít. Còn không có cùng linh căn sử dụng pháp thuật cũng mua một ít. Tổng cộng những công pháp này cũng bỏ ra mấy trăm linh thạch. Tần Linh Vân rất không thèm để ý đem công pháp thu, liền rời đi truyền công các. Lúc này, Phương Đại Đồng như trước chờ ở bên ngoài. Mập mạp Phương Đại Đồng một cười, cái cằm bên trên đại thanh nốt ruồi liền rung lên một cái. Mắt nhỏ cơ hồ hiếp lại thành một đường nhỏ. Trông thấy Tần Linh Vân đã đi ra truyền công các, lập tức hấp tấp cùng tới: tiền bối, còn cần muốn dùng cái gì? Gần đây bán đấu giá có hay không cử hành cỡ lớn đấu giá? Tần Linh Vân lơ đãng mà nói. Phương Đại Đồng mắt nhỏ sáng ngời nói: chúng ta chỗ này phường thị tại toàn bộ Đại Ngụy chỉ có thể coi là tam lưu. Đại Ngụy Quốc chính thức nhất Lưu Phường Thị là ở giác góc Hổ Sơn bên kia. Cách đây chỗ Phường Thị không xa. Chỗ đó lập tức muốn cử hành một hồi cỡ lớn đấu giá hội. Nếu như tiền bối cho phép, tiểu nhân nguyện ý lập tức mang tiền bối tiến đến. Tần Linh Vân kỳ thật tự đợi đến Phương Đại Đồng những lời này. Trên mặt nàng hiện ra một tia tức giận. Quát khẽ lớn mật. Của ta hành trình cũng là ngươi có thể an bài đấy sao? Phương Đại Đồng sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, tiểu trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tần Linh Vân ngón tay duỗi ra. Năm đạo hoàng tuyền long khí hóa thành năm ngón tay đem Phương Đại Đồng cổ một phát bắt được. Phương Đại Đồng cảm giác thở không nổi đến. Xem ra muốn đem ngươi nguyên thần luyện thành yêu huệ, nếm thử trọn đời không được luân hồi nỗi khổ. Tần Linh Vân trầm ngâm nói. Phương Đại Đồng vừa nghe xong, càng thêm sợ hãi. Hắn nghĩ tới năm huyễn sát điện bí truyện luyện huyễn thuật. Tại loại này bí thuật xuống, muốn hưởng hết 9981 loại thống khổ mới có thể đem oán niệm bước ra, hình thành ác huyễn. Trọn đời đắm chìm tại trong thống khổ. Đáng thương mập mạp trên mặt thanh nốt ruồi rung lên rung lên. Theo quần áo vạt áo chảy ra một bãi không hiểu chất lỏng. Nhàn nhạt mùi tanh tưởi vị tràn ra đến. Tần Linh Vân lông mi hình lá liễu có chút nhíu. Ngón tay buông lỏng. Năm đạo hoàng tuyền long khí phi trở lại. Một lần nữa toản chui vào trở về trong cơ thể, lần này tạm tha qua ngươi. Hiện tại lập tức mang ta đi cái kia chỗ Phường Thị. Tần Linh Vân không thể không dùng ra thủ đoạn đến dọa một cái Phương Đại Đồng. Tần Linh Vân biết rõ Phương Đại Đồng người này bản tính. Tham lam tốt vuốt mông ngựa. Nói không chừng vừa quay đầu liền khiến cho ý xấu mắt. Đến lúc đó đem Tần Linh Vân bán rẻ thì phiền toái. Phương Đại Đồng lập tức co quắp té trên mặt đất. Lớn tiếng nói đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Là tiểu nhân đáng chết. Như tiền bối như vậy anh minh cao quý. Cùng nhật nguyệt đủ huy. Cùng thiên địa đồng thọ. Giống như là tiên nhân hạ phàm. Không cùng tiểu nhân cái này tiểu nhân vật so đo. Liên tiếp tán tụng xỉm từ thao thao bất tuyệt. Phản phất Tần Linh Vân buông tha hắn là thiên đại ban ân rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 127 cầm linh thạch không xem ra gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 127 cầm linh thạch không xem ra gì. Tần Linh Vân lạnh giọng la rầy nói ít nói lời vô ích, tranh thủ thời gian dẫn đường a. Phương Đại Đồng như bị giẫm cái đuôi con thỏ, mãnh liệt nhảy, hướng về phía trước chạy đi. Đã đi ra chỗ này Phường Thị. Phương Đại Đồng dọc theo giác góc Hổ Sơn mạch bên ngoài mà đi. Tại mặt khác một chỗ rộng lớn cực kỳ bên ngoài sơn cốt ngừng lại. Tiền bối, nơi này chính là giác góc Hổ Sơn Phường Thị rồi, tại toàn bộ Đại Ngụy Quốc quy mô đều xem như đại đấy. Phương Đại Đồng chỉ vào phía trước nói. Tần Linh Vân thần thức quét qua. Chỗ này Phường Thị bên ngoài ảo trận quả nhiên so trước một cái Phường Thị ảo trận cao hơn minh nhiều. Coi như là trúc cơ tu sĩ. Cũng rất khó tại trong thời gian ngắn đem ảo trận cho phá vỡ. Cho nên tiến vào ảo trận chỉ có một con đường. Sở hữu tất cả tu sĩ đều là theo cái kia một con đường ra ra vào vào. Mà ở con đường khẩu là một tòa cùng loại thành lâu đại thành môn. Tần Linh Vân rơi ở cửa thành. Canh giữ ở cửa ra vào chính là một gã luyện khí tầm 12 tu sĩ. Trông thấy Tần Linh Vân đến, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Tùy ý lấy Tần Linh Vân cùng Phương Đại Đồng đi vào. Giác góc Hổ Sơn Phường Thị là chính một môn sản nghiệp. Cái này chính một môn không riêng tại Đại Ngụy Quốc trong chính phái cường đại nhất. Vẫn cùng Thanh Dương Tôn có nào đó liên hệ. Cho nên môn phái khác cũng không dám đắc tội chính một môn a. Phương Đại Đồng thấp lấy eo. Nói vài lời tự ngắm một cái Tần Linh Vân biểu lộ. Một khi Tần Linh Vân biến sắc, hắn lập tức tự dừng lại không nói. Tần Linh Vân theo sau Phương Đại Đồng trực tiếp tiến về trước bán đấu giá phương hướng. Bán đấu giá ở vào toàn bộ phường thị trung ương. Phương Đại Đồng thuê một cổ giác mã xa hướng về bán đấu giá phương hướng chạy đi. Cái này cả tòa phường thị đã không nhỏ tại một tòa thiên toàn cảnh thành trì rồi. Bên trong tu sĩ dòng người như dệt. Đại đa số cũng đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Ngẫu nhiên cũng có thể cảm giác được trúc cơ tu sĩ tồn tại. Giác mã xa là trong phường thì chỉ mỗi hắn có một loại phương tiện giao thông. Bởi vì tại trong phường thì không cho phép tu sĩ phi hành. Đồng thời cũng bày ra cấm phi trận pháp. Cho nên tự đại lượng đã tóm được giác góc mã loại này nhất giai yêu thú với tư cách phương tiện giao thông. Thuê mướn giác mã xa. Một lần tự cần 2 khối linh thạch tu sĩ căn bản là chỉ có thể ngẫu nhiên làm một lần. Không có khả năng mỗi ngày đều làm giác mã xa đấy. Tần Linh Vân ngồi ở giác mã xa trong xe. Rộng thùng thình thùng xe tứ phía dùng rèm cùng bên ngoài cát. Mà Phương Đại Đồng tắc thì ngồi ở ngoài thùng xe mặt. Tự mình vội vàng giác góc mã. Tần Linh Vân chính nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, bỗng nhiên một đạo bạch quang theo trong túi trữ vật bay ra. Tần Linh Vân mãnh liệt dương mắt, lại phát hiện Huyền Cực Băng Hoàng đang ngồi ở đối diện với của nàng. Đi bán đấu giá. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Huyền Cực Băng Hoàng ăn mặc thuần trắng sắc áo choàng. Sợi tổng hợp thập phần đẹp đẽ quý giá. Một đầu tóc bạc mềm mại rủ xuống trên vai. Thẳng tắp trên sống mũi một đôi mắt phát ra băng hàn quang quầng sáng. Hắn cho dù ngồi bất động, toàn thân băng hàn khí tức cũng liên tục không ngừng chảy ra. Huyền Cực Băng Hoàng, ngươi như thế nào nguyện ý đi ra? Tần Linh Vân trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Huyền Cực Băng Hoàng cùng Tinh Đế giống như đúc, ngồi ở đối diện, tự tự như Tinh Đế phục sinh. Ta đang hỏi ngươi có phải hay không đi bán đấu giá? Huyền Cực Băng Hoàng có chút không nhịn được nói. Đúng vậy, ta chính chạy tới bán đấu giá, chủ muốn nhìn có hay không hoàng nước mắt huyết thạch bán ra. Tần Linh Vân nói. Tốt, ta cùng đi với ngươi. Mang đã đủ rồi linh thạch không vậy? Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân nói hiện tại trong túi trữ vật có hơn 10 vạn linh thạch, hẳn là đủ hoa được rồi. Rất tốt. Huyền Cực Băng Hoàng nói 2 chữ về sau. Tự không có ở nói chuyện, mà là ngồi tại nguyên chỗ, không biết suy nghĩ khởi cái gì. Tần Linh Vân cũng chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nàng sợ nói nhiều hơn lời nói chọc giận Huyền Cực Băng Hoàng, đến lúc đó lại muốn trốn đi lên. Đi qua một thời gian ngắn, giác mã xa rốt cục ngừng lại. Bên ngoài Phương Đại Đồng thanh âm cũng truyền vào tiền bối. Đã đến. Tần Linh Vân vén rèm xe lên, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Mà Huyền Cực Băng Hoàng thân thể chợt lóe lên, rời đi rồi giác mã xa, xuất hiện ở Tần Linh Vân bên cạnh. Bỗng nhiên giác góc trong xe ngựa thêm một người. Phương Đại Đồng không khỏi lại càng hoảng sợ. Bất quá thần thức cảm thụ không đến người nọ cảnh giới, Phương Đại Đồng cũng không dám nói thêm cái gì. Đây là tiền bối, cẩn thận một chút hầu hạ, biết không? Tần Linh Vân đối với Phương Đại Đồng nói. Có thể làm cho Tần Linh Vân cũng gọi tiền bối người là dạng gì tu vi? Phương Đại Đồng ở đâu còn dám không cẩn thận từng ly từng tí đấy. Tại bán đấu giá cửa ra vào, Phương Đại Đồng nói hai vị tiền bối, phòng đấu giá này thấp nhất cũng muốn luyện khí 8 tầng đã ngoài tu vi, tiểu nhân vào không được đấy. Tần Linh Vân khẽ nhíu mày, vậy ngươi tự ở bên ngoài chờ xem. Tại bán đấu giá cửa ra vào, hai gã luyện khí tầm 7 tu sĩ một trái một phải đứng vững. Liền nhìn môn đều có như vậy tu vi, có thể thấy được bán đấu giá cấp bậc là tương đương cao đấy. Cảm giác được Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng Lưỡng trên thân người hàng ý, hai gã tu sĩ đều không có mở miệng ngăn cản, mà là tùy ý bọn hắn tiến nhập. Cái này là thực lực tác dụng, mà Phương Đại Đồng cũng chỉ có thể đôi mắt trông mong chờ ở bên ngoài. Tiến vào bán đấu giá về sau, đầu tiên đi tới một căn phòng, bên trong có một gã luyện khí 10 tầng tu sĩ chạy ra đón chào hai vị đạo hữu có hay không mang thư mời đến. Thư mời? Cái gì là thư mời? Chúng ta không có. Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Tu sĩ kia như cũ là vẻ mặt tươi cười, thư mời tự là phòng đấu giá chúng ta đưa ra ngoài thiếp mời. Nếu có thư mời, hai vị đạo hữu có thể trực tiếp tiến vào đấu giá khu rồi. Nếu như không có hai vị cần muốn xuất ra một ít thứ đáng giá dùng chứng minh có tham dự đấu giá thực lực. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật. Một đống linh thạch xuất hiện tại đây tên tu sĩ trước mặt. Căn cứ người này tu sĩ kinh nghiệm, như vậy một đống linh thạch tối thiểu có 4-5 vạn khối. Đây là một cái hết sức kinh người con số rồi. Tu sĩ kia nụ cười trên mặt càng đậm rồi, lập tức nói ra đã đủ rồi, nhiều như vậy linh thạch đã đầy đủ rồi. Dứt lời, hắn xuất ra hai bộ áo choàng màu đen, sau đó lấy ra một loạt tạp phiến đi ra. Tại đây nhất cao cấp chính là toản tinh tạp. Chỉ cần tiêu tốn 2.000 hạ phẩm linh thạch có thể mua lấy một trương. Có rất hơn đặc quyền. Có nào đặc quyền? Đều nói nghe một chút. Tần Linh Vân nói, có thể ngồi ở lầu 2 trong rạp, dễ dàng hơn quan sát đến đấu giá vật phẩm. Còn có thể mang bằng hữu cùng một chỗ tiến vào ghế lô, có chuyên gia bảo hộ cùng hầu hạ. Tu sĩ kia nói. Tần Linh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, trực tiếp đẩy ra 2.000 linh thạch, sau đó đem còn lại linh thạch đều thu. Tần Linh Vân đang đem chơi lấy trong tay ôm ánh sáng long lanh toản tinh tạp. Tu sĩ kia hai tay vỗ, từ bên ngoài tự đi tới hai gã nữ tử, hướng Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng thi lễ một cái. Tên kia cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữ tử thước tha có tư đi tiến lên đây, mang trên mặt ăn ăn cười mà quyến rũ. Hai vị tiền bối thỉnh cùng chúng ta tới. Tần Linh Vân bàn tay một phen, đem toản tinh tạp thu vào trong túi trữ vật. Nhìn lướt qua hai gã nữ tử, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Cái này hai gã nữ tử rất rõ ràng chỉ có luyện khí tầm 3 tu vi. Tại tu tiên giới là ở vào tầm dưới chót nhất, khó tránh khỏi biến thành dựa vào thân thể tới lấy lòng nam tu sĩ con đường này. Đương nhiên, bất luận cái gì con đường đều là mình tuyển. Cho dù có số ít là bị buộc bát, nhưng là đại đa số đều là cam tâm tình nguyện. Tại các nàng xem ra, đây vốn là ngươi tình ta nguyện sự tình. Mọi người cách nhìn bất đồng. Dựa theo Tần Linh Vân nghĩ cách, cái kia không riêng gì bán đứng thân thể, càng là bán rẻ linh hồn cùng tôn nghiêm. Thế nhưng mà chuyện trên đời này tình đều là cực kỳ phức tạp, không có khả năng có thể quơ đũa cả nắm đấy. Tần Linh Vân đã không giống đã từng như vậy ấu trĩ. Trong cuộc sống sự tình khó khăn nhất phỏng đoán không ai qua được nhân tâm rồi. Dùng một người lực lượng không cải biến được thế giới, nhưng lại có thể cải biến chính mình, thủ vững chính mình bản tâm. Tại hai gã nữ tu sĩ dẫn đạo xuống, Tần Linh Vân cùng Huyền Cực Băng Hoàng đi tới đấu giá đại sảnh hai trên lầu. Bọn hắn đã mặc vào màu đen áo choàng. Cái này áo choàng có vật che chắn thần thức quan sát cùng che giấu linh khí chấn động tác dụng. Mặc vào áo choàng về sau, người khác tự không có cách nào phát hiện đối phương thân phận chân thật rồi. Như vậy có thể lớn nhất hạn độ bảo đảm tham dự cạnh tranh tu sĩ an toàn. Đấu giá trong đại sảnh đã ngồi đầy tu sĩ. Ước chừng mấy trăm người ngồi cùng một chỗ. Cái này cũng chưa tính trong rạp tu sĩ. Thượng diện ghế lô cùng sở hữu 50 cái. Nhưng là chỉ có 10 cái ghế lô có người tại. Tần Linh Vân ngồi ở trong rạp. Mềm mại dựa vào ghế dựa thập phần thoải mái dễ chịu. Bốn phía đều là có phẩm vị tinh xảo trang trí. Hai gã nữ tu sĩ càng là dán tới muốn tiến hành một ít cái khác phục vụ. Tần Linh Vân ném ra ngoài 10 khối linh thạch, lạnh lùng nói phần thưởng các ngươi, một bên đang chờ đi. Hai gã nữ tu sĩ trên mặt hiện ra một tia vui sướng, vội vàng nói tạ đi rồi một bên đứng vững. Huyền Cực Băng Hoàng tựa ở trên mặt ghế. Ngón tay tại trước mặt trên mặt bàn nhẹ nhàng đánh lấy. Hai mắt nhìn qua lên trước mặt rộng lớn màn hình. Đây là một loại đặc thù pháp thuật, có thể đem sân bãi bên trên vật phẩm vị trí phóng đại đến trên màn hình. Như vậy có thể xem càng thêm rõ ràng. Hiện tại trên đài đang có một gã ăn mặc màu đỏ lụa mỏng diễm lệ nữ tử. Giới thiệu trước mặt trên mặt bàn bày đặt vật phẩm. Thỉnh thoảng phát ra trận trận nhõng nhẽo cười, chư vị có thể nếu coi trọng rồi. Cái này đồ vật quan bề ngoài tự rất tốt. Uy lực càng là kinh người. Có thể dẫn phát ra nham thạch mâu đâm. Còn có rất mạnh xuyên thấu năng lực. Diễm lệ nữ tử giới thiệu vật phẩm là một kiện màu vàng đất trường kiếm. Trung phẩm linh khí phẩm chất. Xem như không tệ pháp bảo rồi. Thế nhưng mà Tần Linh Vân nhưng lại không để vào mắt. Rất nhanh trường kiếm đã bị người dùng 1.000 linh thạch giá cả bị mua đi nha. Kế tiếp từ phía sau đài lại có người bưng một chỉ khay đi tới. Vạch trần vải đỏ. Bên trong xuất hiện một đoàn màu trắng vật phẩm. Diễm lệ nữ tử nhõng nhẽo cười nói băng tầm ti chắc hẳn chư vị tiền bối nhóm đám bọn họ đều không xa lạ gì rồi. Cái này là một khối lớn băng tầm ti. Có thể chế tạo ra quần áo các loại phòng ngự pháp bảo. Tiểu muội cũng không muốn nói nhiều. Giá bắt đầu là 100 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần ra giá gia tăng không được thấp hơn 10 khối. Diễm lệ nữ tử làm cái ý bảo bắt đầu đích thủ thế. Lúc này thời điểm, Huyền Cực Băng Hoàng con mắt nhìn Tần Linh Vân liếc, nói một câu nói ta bỏ ra giá 130 khối, 150 khối. Phía dưới truyền đến thỉnh thoảng truyền đến cạnh tranh tiếng la. Mà lúc này, một cái nhàn nhạt thanh âm theo trong rạp truyền ra 500 khối. Phía dưới lập tức sẽ không có người ra giá. Hay nói giỡn, một đoàn băng tầm ti muốn hoa 500 khối đến mua. Ở đâu có như vậy đấu giá? Cái này rõ ràng tự là cái không cầm linh thạch đem làm chuyện quan trọng nhị thế tổ công tử ca nha. Ai muốn đi tự tìm phiền phức a?